Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là muốn cùng nữ tu kết thù, vẫn là tử thù. Sau nửa canh giờ, Lục Gia ngừng thao thao bất tuyệt miệng. Lục Thịnh cũng chưa thỏa mãn thu hồi giấy và bút. Ê đại ca, ta trước về đi tiêu hóa những lời này, chờ ta tiêu hóa, ta lại đến hướng ngươi thỉnh giáo. Không có vấn đề. Lục Gia cũng rất thỏa mãn, ai bảo Lục Thịnh cho cảm xúc giá trị. Lục Thịnh lại cho ra một khối truyền âm thạch. Ê đại ca, đây là liên hệ ta truyền âm thạch, đợi đến ta tổ phụ lúc độ kiếp, ta thông tri ngươi. Đến lúc đó ngươi trực tiếp tới ta tổ phụ bế quan chi địa, ta cho ngươi mở ra cấm chế, mang ngươi đi vào. Lục Gia cảm thấy Lục Thịnh thật sự đủ ý tứ, hắn những cái kia kinh nghiệm không có uổng phí truyền thụ cho hắn y hảo, vậy ta trước tiên đa tạ Lục Thịnh huynh. Đại ca, ngươi đừng gọi ta Lục Thịnh huynh, ngươi kêu ta Tiểu Lục. Lục Thịnh ngược lại tới Lục Gia cũng họ Lục, lập tức sửa lời nói, e đại ca, ngươi kêu ta Tiểu Thịnh tử là được rồi. Cái này. Lục Gia do dự. Lục Thịnh lập tức biểu thị, e đại ca, chúng ta đều họ Lục, đây chính là duyên phận, ngươi chính là thân đại ca của ta. Hảo, vậy ta coi như người đại ca này. Lục Gia cùng Lục Thịnh trong nháy mắt liền kề vai sát cánh đứng lên, nam nhân tình hữu nghị chính là đơn giản như vậy. Lục Gia hoàn toàn quên, hắn trước đây còn tại chửi bậy, hắn như thế nào cùng Lục Thịnh cái này chết liếm chó một cái họ. Đại ca. Tiểu đệ. Lục Gia cùng Lục Thịnh lưu luyến không rời phân biệt. Đi một hồi, Lục Gia mới phản ứng được, ta làm sao lại cùng Lục Thịnh trở thành đại ca tiểu đệ. Bất quá, may mà ta là đại ca, làm đại ca cũng không tệ. Hắn ngâm nga bài hát cất bước ở ngoại môn đi dạo, hắn tới Thiên Ma Tông cũng không có thật tốt dạo chơi Thiên Ma Tông. Hôm nay, trong lòng của hắn một mực lo lắng một chuyện giải quyết, hắn vừa vặn có thể thật tốt dạo chơi Thiên Ma Tông ngoại môn. Náo nhiệt là lưu cho người rảnh rỗi, Lục Gia ý tưởng đột phát đi dạo Thiên Ma Tông liền có náo nhiệt nhìn. Một đám người vây quanh một chỗ đang nhìn cái gì? Xem náo nhiệt là trong khắc vào Viêm Hoàng Sư người tử, Lục Gia đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn lập tức chạy chậm đến địa phương náo nhiệt. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Lục Gia dựa vào quanh năm xem náo nhiệt bản sự, thành công đẩy ra phía trước. Thật vừa đúng lúc, lần này náo nhiệt hai cái nhân vật chính, Lục Gia đều biết. Một cái là Hùng Hài Tử Bạch Kế Đạo, bây giờ gọi Bạch Đạo. Một cái khác là Tử Vong Ba So Phấn, Lục Gia cũng không biết hắn tên gọi là gì, cũng không biết hắn là nam hay là nữ. Tử Vong Ba So Phấn mang theo nội môn người tại vây đánh Bạch Đạo. Lục Gia ở chung quanh người trong tiếng nghị luận, biết chuyện toàn bộ đi qua. Tử Vong Ba So Phấn là nội môn đệ tử, Bạch Đạo là ngoại môn đệ tử, nghe nói là Bạch Đạo tại khảo hạch nhập môn thời điểm cùng Tử Vong Ba So Phấn kết thù. Tử Vong Ba So Phấn mang người chuyên môn tới ngoại môn tìm Bạch Đạo, chính là vì thu thập Bạch Đạo. Tử Vong Ba So Phấn lại là tông chủ hậu bối, tự nhiên có một chút vây quanh, cũng đều là nội môn đệ tử. Vô luận Bạch Đạo trước đó rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái luân hải cảnh choai choai hài tử, bị một đám đạo cung cảnh người vây công, hơn nữa còn là tu vi thiên phú đều không kém người, hắn chỉ có thể bị đánh. Lục Gia để mắt kình, duy nhất không hoàn mỹ chính là kém một bao hạt dưa. Bạch Đạo bị đánh kêu cha gọi mẹ, toàn thân cao thấp cũng không có một khối thịt ngon sau, thì Ma Tông chấp pháp đường đệ tử cuối cùng lững thững tới chậm. Tất cả dừng tay. Chấp pháp đường đầu lĩnh đệ tử quát bảo ngưng lại đang tại đánh đau Bạch Đạo đám người. Tử Vong Ba So Phấn khẳng định muốn cho chấp pháp đường đệ tử mặt mũi, tất cả mọi người ứng thanh dừng tay. Chấp pháp đường đầu lĩnh đệ tử là một cái khuôn mặt lạnh lùng nam nhân, toàn thân áo đen, nhìn xem chính là một cái không tốt sống chung. Tử Vong Ba So Phấn sau lưng đi ra một cái nam tử, cười cùng nam tử áo đen chào hỏi, ẻ Ngô sư huynh, cũng là trên mặt đất người này sai. Họ Ngô người hiển nhiên là nhận biết người này, hắn lạnh lùng khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ẻ Đặng sư đệ. Họ Đặng người đi đến họ Ngô bên người nam tử, dùng chỉ có hai người âm thanh nói, ẻ Ngô sư huynh, vị kia là tông chủ vãn bối, rất là thân cận. Đặng họ nam tử chỉ Tử Vong Ba So Phấn. Ngô Tính nam tử lập tức đổi sắc mặt. Thấp giọng hỏi, ở trên mặt đất người kia chọc Đặng sư đệ. Ân, mong rằng Ngô sư huynh giúp đỡ chút, ta cùng tông chủ vãn bối cũng sẽ không quên Ngô sư huynh ân tình. Đặng Ngô hai người ánh mắt giao hội, đạt tới giao dịch. Bạch Đạo run run đứng lên, tức giận nhanh chầm chầm Tử Vong Ba so phấn mấy người, trong lòng đã cho mấy người kia phán quyết tử hình. Hắn bởi vì bị cừu nhân đánh lén, dẫn đến lần này thu nhỏ thời điểm, chuẩn bị thiếu thốn, át chủ bài cùng tài nguyên không nhiều. Mỗi một lần dùng át chủ bài, hắn đều đau lòng, còn bị Lục Gia hố hai lần át chủ bài, hắn bây giờ mỗi một tấm át chủ bài đều vô cùng trân quý. Ở đây lại có khác người vây xem, hắn thực sự không dễ sử dụng những cái kia diệt Tử Vong Ba so phấn cái này một số người, chỉ có thể bị đánh. Ngô Tính Nam tử lên tiếng, e một cái mới vừa vào ngoại môn đệ tử vậy mà không nhìn Thiên Ma Tông quy củ, bắt hắn lại. Bạch Đạo vừa đứng lên, chấp pháp đường đệ tử liền hướng quanh hắn đi qua. Hắn sống lâu như vậy, tự nhiên biết đây là ý gì. Hắn không thể đi theo chấp pháp đường người đi, tiến vào chấp pháp đường, hắn liền không thể đi ra ngoài nữa. Chấp pháp đường đệ tử chậm rãi hướng về Bạch Đạo vây lại, Tử Vong Ba so phấn đám người trên mặt lộ ra hài hước cười. Thiên Ma Tông quy củ chính là như vậy sao? Bạch Đạo rống to. Ngô Tính Nam tử cười lạnh, kẻ ta chấp pháp đường chính là Thiên Ma Tông quy củ. Không cần chậm trễ, bắt lại hắn. Bạch Đạo tay đã đặt ở trên chính mình túi trữ vật, chuẩn bị cùng những người cá này chết lưới rách. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái đột một người, người kia một mặt hưng phấn nhìn xem mặt này tràn cảnh. Hắn tại người kia trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn lập tức hô to, Giant Man, cứu ta. Bạch Đạo lập tức hướng về Lục Gia đánh tới, ôm lấy Lục Gia đùi. Lục Gia ngẩn ra, Bạch Đạo như thế nào phát hiện mình là Iron Man, hơn nữa hắn bây giờ cũng phát hiện ở đây chỉ có hắn người này đột ngột đứng, những người khác đều thối lui đến đằng sau. Bởi vì Bạch Đạo một tiếng này cầu cứu, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên thân Lục Gia. Ngô Tính Nam tử cùng chấp pháp đường đệ tử nhìn thấy Lục Gia bộ dáng, con ngươi co rụt lại. Thứ 85 chương cùng Bạch Đạo kết thành đồng minh. Cửu sinh cửu tử quyết bộ công pháp kia rất đặc thù, tu luyện bộ công pháp kia Bạch Đạo, đối với tu sĩ tu luyện công pháp khí tức rất mẫn cảm. Mặc dù Lục Gia trước đây bị Phượng Cửu Khanh cải biến tướng mạo cùng thân hình, nhưng mà Lục Gia tu luyện công pháp không đổi được. Mà Lục Gia tu luyện công pháp rất lợi hại, khí tức rất đặc thù, Bạch Đạo trước đây một chút liền nhớ kỹ. Bạch Đạo nhìn thấy Lục Gia trong nháy mắt liền cảm ứng được Iron Man công pháp khí tức. Xác định Lục Gia chính là Iron Man. Hắn sẽ hướng Lục Gia cầu cứu, là bởi vì hắn mới vừa vào Thiên Ma Tông, ngoại môn sư huynh liền cho hắn nhìn Lục Gia bức họa, nói người này là nữ đế nam sủng, chọc không được. Bạch Đạo trong nháy mắt liền nghĩ thông có chuyện, chẳng trách mình chỉ có thể bị Lục Gia khi dễ, bên cạnh Lục Gia nữ nhân kia hẳn là Phong Hoa nữ đế. Hắn ôm Lục Gia chân không buông mở, chính mình không muốn cá chết lưới rách phải nhờ vào Lục Gia. Thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Lục Gia dùng sức đạp Bạch Đạo, nhưng mà Bạch Đạo chết sống không buông tay. Ngô Tính Nam tử trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện, "Nghe Lục sư huynh, ngươi biết người này?" "Ta không." Lục Gia còn không có nói ra miệng, Bạch Đạo lập tức nhỏ giọng hướng về phía Lục Gia nói, "Iron Man, ta biết luyện đan, ta là bát phẩm luyện đan sư. Ngươi muốn cái gì đan dược ta đều có thể cho ngươi luyện." Lục Gia không do dự, hắn cùng Hùng Hài tử thế nhưng là địch nhân. Đang dược dụ hoặc không được hắn. Hắn nói tiếp, "Ghê ta không?" Hùng Hài tử lần nữa thấp giọng nói, "Ta biết Sầm đạo tử trận pháp điểm chính ở nơi nào." Lục Gia do dự, Sầm đạo tử là một vạn năm trước trận pháp đại sư, trận pháp điểm chính là Sầm đạo tử cả đời tâm huyết, hắn cả đời trận pháp cảm ngộ đều ở phía trên. Lục Gia do dự lúc, Bạch Đạo mở miệng lần nữa, "Nghe chúng ta cũng không phải không chết không thôi cừu hận, hơn nữa mấy lần giao phong cũng là ta ăn phải cái lỗ vốn. Hợp tác mới có thể cùng có lợi. Ta cũng có thể phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, cũng sẽ không dùng kế mưu hại ngươi, như thế nào?" Lục Gia cân nhắc liên tục, quyết định đáp ứng Bạch Đạo, "Y hảo." Lục Gia không sợ chấp pháp đường người, hắn là có người chỗ dựa Phượng Cửu Khanh, Thiên Ma Tông không ai dám ở trên ngoài sáng động thủ với hắn. Hơn nữa hắn từ trong miệng Lục Thịnh nghe nói, bây giờ chấp pháp đường người đối với hắn là sợ đến không được. Ai bảo Phượng Cửu Khanh vì hắn thấy sắc liền mờ mắt, để cho chấp pháp đại trưởng lão sống sờ sờ quỳ chết ở Phong Hoa Điện chân núi. Hắn hướng về chấp pháp đường họ Ngô Nam tử nói, "Nghe ta biết hắn là bằng hữu ta." Ngô Tính Nam tử nhìn lướt qua ôm Lục Gia chân Bạch Đạo, lập tức làm ra tối ưu lựa chọn, "Ê Lục sư huynh, hắn là bằng hữu của ngươi, vậy chuyện này chính là một cái hiểu lầm. Ta cùng chấp pháp đường đệ tử liền đi trước." Ngô Tính Nam tử trực tiếp mang theo chấp pháp đường đệ tử liền đi. Bọn hắn cũng không muốn chọc Lục Gia cái này ăn bám sát tinh, sau lưng hắn nữ đế đại nhân tính khí vô cùng không tốt. Chính mình cái này một số người nếu là chọc Lục gia, hắn trở về tại Phượng Cửu Khanh nơi đó thổi bên gối gió, chính mình cái này một số người không sẽ chết định rồi. Chấp pháp đường đệ tử đi, họ Đặng đệ tử tại Tử Vong Ba So Phấn bên tai nói vài câu, Tử Vong Ba So Phấn phẫn hận nhìn Bạch Đạo một mắt, quay người rời đi. Đặng họ đệ tử hướng Lục gia xin lỗi, do chúng ta không biết người này là Lục sư huynh bằng hữu, có nhiều đắc tội, còn xin Lục sư huynh thứ lỗi. Không có việc gì, đều nói là hiểu lầm. Lục gia không quan trọng, dù sao cũng là Bạch Đạo bị đánh. Lục sư huynh, vậy ta đi trước. Đặng họ nam tử mang theo người đứng phía sau rời đi. Lúc chấp pháp đường người xuất hiện, đám người đã sớm tản ra, bây giờ chỗ này chỉ có Bạch Đạo cùng Lục gia. Bạch Đạo lập tức đứng lên, ôi ai yêu kêu lên. Sầm đạo tử trận pháp điểm chính ở nơi nào? Lục gia đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tại hố trời bên trong. Bạch Đạo nuốt một khỏa thuốc chữa thương ET. Tề Minh, ta nhất định phải giết hắn. Lục gia nghe được cùng chữ E Tề Minh là ai? Chính là người chết kia yêu, chết biến thái, hắn là Thi Ma Tông Tông chủ Tề Thành cháu trai. Hắn lại cảnh giác lùi lại phía sau, ngươi cùng cùng thành là có chút quan hệ, sẽ không muốn giết người diệt khẩu a. Ta có thể nói cho ngươi, không có ta, ngươi chắc chắn tìm không thấy sầm đạo tử trận pháp điểm chính. Lục gia trắng Bạch Đạo một mắt, rồi ta không có hứng thú giết ngươi diệt khẩu, ngươi ra tay trước thiên đạo lời thề. Bạch Đạo nói được thì làm được, lập tức khởi xướng thiên đạo lời thề, hiện tại yên tâm a. Hắn lại hỏi, ê ngươi đã sớm là Thi Ma Tông người, làm sao còn đi tham gia thu đồ đại điển? Liên quan gì đến ngươi? Lục gia đối thoại đạo không có tốt tính. Bạch Đạo bị Lục gia mắng cũng không giận, hắn lại cuốn lên Lục gia, ngươi trông nom một chút ta thôi. Ta đắc tội người chết kia yêu, hắn cùng Thi Ma Tông Tông chủ Tề Thành quan hệ không ít, ta ở ngoại môn không dễ lăn lộn. Đi theo ta. Lục gia cảm thấy ở đây không phải nói chuyện chỗ. Đi. Lục gia mang theo khập khỉnh Bạch Đạo đi tới Phong Hoa Điện địa bàn, Lục gia cảm thấy đi tới nơi này mới có cảm giác an toàn. Tốt, ngươi thành thành thật thật giao phó ngươi hết thảy, bằng không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lục gia trực tiếp lấy ra trận bàn. Ngươi cái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ta giao phó cái gì? Bạch Đạo bị Lục gia dọa đến lui lại. Tất cả của ngươi, còn có ngươi là ai, ngươi lại Thi Ma Tông có mục đích gì? Lục gia lại lấy ra mấy cái trận bàn, còn lấy ra hắn tân chế tạo ra đạn hạt nhân trận bàn. Bạch Đạo tay lần nữa vươn hướng túi trữ vật, thế nhưng là không có ra tay. Hắn vừa mới phát thiên đạo lời thề, chỉ cần Lục gia không chủ động xuất thủ trước, hắn sẽ không đối với Lục gia ra tay. Ngươi đang nói cái gì, ta chính là Bạch Đạo, lại Thi Ma Tông nhất định là vì tu luyện. Lục gia cười lạnh, tay trái trận bàn, tay phải Thánh Nhân Vương Đỉnh Phong một kích toàn lực. Hai người giằng co, ai cũng không có chủ động ra tay. Cuối cùng, Bạch Đạo trưởng thán một tiếng nói, ở ngươi ra tay trước thiên đạo lời thề, cam đoan sẽ không đem tin tức của ta nói cho bất kỳ người nào khác. Bạch Đạo không có cách nào, ai bảo Lục gia sau lưng có Phong Hoa Nữ Đế chỗ dựa. Mình bây giờ còn muốn mượn trợ sau lưng hắn Phong Hoa Nữ Đế tránh né địch nhân. Lục gia suy tư một chút, gật đầu đáp ứng, cấp tốc phát xong thiên đạo lời thề. Bạch Đạo không do dự, ra tên thật của ta gọi Bạch Kế Đạo, là Mờ Mịt Tông lão tổ, ta tu luyện một bộ công pháp, bây giờ đã biến thành tiểu hài, tu vi cũng là chân thực luân hải cảnh. Ta bị trong tông môn người cùng địch nhân liên hợp ám hại, may mà ta thủ đoạn nhiều, trốn thoát. Ta tới Thiên Ma Tông là bởi vì Thiên Ma Tông cùng chính đạo mấy cái kia tông môn luôn luôn không cùng, lại Thiên Ma Tông trốn tay. Bạch Đạo đơn giản nói kinh nghiệm của mình cùng lại Thiên Ma Tông mục đích. Cái kia trận pháp điểm chính thật sự giả? Lục gia lại hỏi. Thật sự, trận pháp điểm chính ngay tại trong hố trời, qua một thời gian ngắn hố trời liền có thể tiến nhập, ta có thể dẫn ngươi đi lấy trận pháp điểm chính, nhưng mà ngươi bây giờ phải che chở ta một hai. Người chết kia yêu cùng cùng thành quan hệ thân mật, Thi Ma Tông quản sự cùng trưởng lão đều làm khó ta, ta bây giờ tu vi quá thấp, rất dễ dàng bị bọn hắn chơi chết. Đi, ngươi có thể tạm thời cho ta mượn danh hào dùng, hố trời lúc nào mở? Sau 3 tháng. Bạch Đạo đáp. Ta cần ngươi giúp ta luyện đan. Lục gia cũng cần đan dược, hắn không có khả năng cuối cùng hướng về Phượng Cửu Khanh đưa tay. Đi, ngươi ra linh thạch hoặc luyện đan linh dược. Không có vấn đề. Lục gia cùng Bạch Đạo tiến hành trao đổi ích lợi, hắn trực tiếp ra linh thạch để cho Bạch Đạo thay mình luyện đan. Phượng Cửu Khanh chỉ cho Lục Gia tu luyện đan dược, Lục Gia muốn đi cùng người khác mượn thiên lôi, nhất thiết phải chuẩn bị đan dược chữa thương. Lục Gia cũng không sợ Bạch Đạo chạy, hắn đem linh thạch cho Bạch Đạo sau, trực tiếp trở về Phong Hoa Điện. Mà Bạch Đạo liền dứt khoát ở tại Phong Hoa Điện chân núi. Thứ 86 chương khẩu thị tâm phi Phượng Cửu Khanh. Lục Gia trở lại Phong Hoa Điện liền bắt đầu tu luyện, một khắc cũng không có dám chậm trễ. Mà Đào Yêu tại Bình An đem Lục Gia đưa đến sau, liền xoay người hướng về Phượng Cửu Khanh tẩm cung chạy tới. Phượng Cửu Khanh đã xuất quan, nàng cho là mình muốn bế quan rất lâu, mới gọi Đào Yêu trông nom Lục Gia. Kết quả, Lục Gia cái kia lại lười lại thèm hỗn đảng luôn xuất hiện tại trong đầu của nàng, để cho nàng hoàn toàn không tĩnh tâm được, chỉ có thể xuất quan. Đào Yêu muốn gặp nàng, nàng vừa vặn muốn hỏi thăm Lục Gia tên hỗn đảng kia gần nhất đã làm gì. Một lát sau, Đào Yêu đi đến Yê Nữ Đế đại nhân. Phượng Cửu Khanh mặc quần áo rộng thùng thình, mỹ lệ dáng người bị rộng lớn quần áo che lại. Nàng lười biếng nghiêng dựa vào trên giường êm, hơi híp hai con ngươi, tán loạn sợi tóc, toàn thân cao thấp đều tản ra lười biếng khí tức. Ân, ngươi đi ra. Phượng Cửu Khanh âm thanh mang theo giọng mũi, giống trong lúc ngủ mơ nói mớ. Lục Gia xuất môn một lần, ta vì bảo hộ hắn, liền theo cùng đi ra ngoài. Đào Yêu thành thật trả lời. Phượng Cửu Khanh dùng ngón tay câu quấn lấy mái tóc dài của mình, đi ngoại môn. Đúng, đi ngoại môn tìm một cái gọi Giang Húc người. Phượng Cửu Khanh không tiếp tục hỏi nhiều, Lục Gia đi tìm Giang Húc chắc chắn là bán trận bàn, nàng biết Lục Gia cùng Giang Húc mua bán. Nàng không nói lời nào, Đào Yêu mấy lần muốn nói lại thôi, nàng tự nhiên là phát hiện. Đào Yêu, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Nữ đế đại nhân. Đào Yêu mặt chết bên trên cuối cùng có biểu lộ ba động, nàng do dự, không biết nên không nên hỏi. Đào Yêu, người ta làm bạn có hơn 3.000 năm, có cái gì không thể nói sao? Ai? Đào Yêu than nhẹ một tiếng, Yê Nữ Đế đại nhân, ngươi là có hay không đối với Lục Gia quá mức sủng ái, sủng nam người cũng không phải dạng này cưng chiều. Nàng đi thẳng về phía trước, đi đến Phượng Cửu Khanh giường êm bên cạnh, nửa quỳ tại bên cạnh Phượng Cửu Khanh. Đem nàng tán loạn sợi tóc sắp xếp như ý, ghê ngươi ưa thích hắn, cũng không thể dạng này sủng. Phượng Cửu Khanh sắc mặt biến thành ửng đỏ, chính mình là đối với Lục Gia có mấy phần tâm tư, cũng đích xác là sủng hắn, nhưng mà Đào Yêu như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ là Lục Gia khắp nơi khoe? Đào Yêu, ta. Ngược lại cho hắn những vật kia, ta trong khố phòng rất nhiều, cho hắn cũng không sao. Lần này đến phiên Đào Yêu chấn kinh, động tác trên tay của nàng một trận. Mặt chết lộ ra biểu tình khiếp sợ, nàng nữ đế đại nhân đây là thấy sắc liền mờ mắt. 300 vạn khỏa cực phẩm linh thạch cũng tùy tiện cho, cũng không quan tâm sao. Không được, tiếp tục như vậy nữa, nữ đế đại nhân sợ muốn đem toàn bộ khố phòng đều phải đưa cho Lục Gia. Nàng vội vàng nói, ê nữ đế đại nhân, ngươi dạng này sủng nam người quá mức. Phượng Cửu Khanh bây giờ rất nghi hoặc, cứ như vậy một chút đồ vật đã vượt qua. Đào Yêu gặp Phượng Cửu Khanh vẫn là một bộ nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Vừa tiếp tục nói, e đây chính là 300 vạn khỏa cực phẩm linh thạch, hắn ba câu nói, ngươi liền cho hắn, này. Dạng này không được, sẽ đem hắn làm hư. Cái gì 300 vạn khỏa cực phẩm linh thạch? Phượng Cửu Khanh đánh gãy Đào Yêu lời nói. Lục Gia nói, hắn nói ba câu nói, nhường ngươi cho hắn hoa 300 vạn khỏa cực phẩm linh thạch. Đào Yêu âm thanh càng ngày càng nhỏ, nàng nhìn thấy Phượng Cửu Khanh biểu lộ, phát hiện một sự thật. Giống như cái này 300 vạn khỏa cực phẩm linh thạch không khớp sổ sách. Phượng Cửu Khanh cùng Đào Yêu ánh mắt giao hội, Phượng Cửu Khanh mở miệng nói, "Hệ hắn đến cùng nói như thế nào, ngươi cẩn thận nói một chút." Đào Yêu đem Lục Gia như thế nào lừa gạt Lục Thịnh, còn có những cái kia kết tử thù truy cầu nữ tu kỹ xảo, một mạch toàn bộ nói cho Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh cũng không biết nói thế nào, Lục Gia là thế nào tràn đầy tự tin giáo thụ Lục Thịnh. Lục Thịnh cũng là có bị bệnh không? Lục Gia những cái kia không đáng tin cậy lời nói cũng tin. Yên lặng hồi lâu sau, Phượng Cửu Khanh mở miệng lần nữa, ở ngươi lui ra đi. Đào Yêu xác định Phượng Cửu Khanh không phải thấy sắc liền mờ mắt, trong lòng lo nghĩ không còn, tự nhiên cũng nguyện ý trở về phòng của mình đợi. Phượng Cửu Khanh mấy người Đào Yêu sau khi rời đi, một khắc đều không chậm trễ, trực tiếp mở ra Lục Gia trong phòng trực tiếp. Lục Gia đang cố gắng tu luyện, dù sao hai lần kinh nghiệm, ai không thích. Phượng Cửu Khanh nghịch ngợm chọc chọc Thủy Nguyệt trong kính Lục Gia, đầu óc ngươi đến cùng làm sao lớn lên. Một mình ngươi là có lý do. còn hung hăng đánh bại mình thích nữ tu, để cho nàng ở trước mặt mọi người mất mặt, còn muốn cướp nàng linh dược, tới bày ra sự cường đại của mình. Phượng Cửu Khanh suy nghĩ Đào Yêu nói những lời kia, liền không nhịn được cười ra tiếng, cho nên vừa hung ác chọc lấy mấy lần Lục Gia, quỷ lười còn biến chăm chỉ. Nàng ăn linh quả, nhìn xem cố gắng tu luyện Lục Gia, chính mình lại bày nát vụn, tâm tình một chút liền tốt. Phượng Cửu Khanh ở đây phát sinh đây hết thảy, Lục Gia cũng không biết, hắn bây giờ một lòng chỉ có tu luyện. Ba ngày sau, hắn tỉnh lại, đi Bạch Đạo nơi đó cầm đan dược, trở về lại trong phòng tu luyện, chẳng phân biệt được ngày đêm tu luyện. Nửa đường, Phượng Cửu Khanh lại cho hắn đưa một lần tài nguyên, bên trong cũng là dùng tu luyện đan dược. Phân thân con rối không muốn mạng cắn thuốc, một hồi nóng bỏng cảm giác từ Lục Gia trong thân thể di động. Lục Gia lập tức mở mắt ra, ta đây là muốn đem thứ nhất thần tàng tu luyện viên mãn. Hắn không có quá nhiều suy xét, dẫn đạo cơ thể nóng bỏng hướng về trái tim mà đi. Hệ thống cũng khôi phục, nhảy ra ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem Lục Gia. Bất quá là thứ nhất thần tàng, khẩn trương như vậy làm gì? Hệ trong miệng Phượng Cửu Khanh đầy không thèm để ý, cơ thể cùng tâm cũng rất thành thật, vụng trộm chú ý Lục Gia. Chỉ cần Lục Gia có một chút chỗ không đúng, nàng lập tức liền có thể xuất hiện tại bên cạnh Lục Gia, tiếp đó cứu Lục Gia. Lục Gia thân thể cảm giác nóng rực càng ngày càng cái gì, hắn toàn lực dẫn đạo nhiệt lưu hướng về chính mình trái tim mà đi. Hệ thống ở bên cạnh nhắc nhở Lục Gia, túc chủ, ngươi cũng dẫn đạo một điểm huyền hoàng hỗn độn chi khí đi trái tim, dạng này ngươi đệ nhất thần tàng lại so với người khác mạnh hơn gấp 10. Ngươi căn cơ cũng biết trở nên vô cùng cường đại. Hảo. Lục Gia tại hệ thống dưới sự nhắc nhở, chịu đựng thể nội truyền đến thiêu đốt cảm giác, đi dẫn đạo bên trong đan điền mình huyền hoàng hỗn độn chi khí. Một tia huyền hoàng hỗn độn chi khí bị Lục Gia dẫn đạo tiến trái tim của hắn, kịch liệt đau nhức truyền đến. Huyền hoàng hỗn độn chi khí theo huyết dịch tràn ngập trái tim của hắn, hắn cảm thấy trái tim của mình giống tại bị cái gì gặm ăn. Hắn đau đớn phải kêu to y a. Tại Lục Gia a một tiếng này thời điểm, Phượng Cửu Khanh đã xuất hiện tại Lục Gia ngoài phòng. Nàng nghĩ bước vào Lục Gia gian phòng đi giúp nàng, nhưng là lại cưỡng ép dừng bước chân lại. Nàng liền đứng bình tĩnh tại Lục Gia phía ngoài phòng. Đào Yêu xa xa trông thấy Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia ngoài cửa, nàng liền xoay người trở về phòng. Nàng nữ đế đại nhân thật là bị Lục Gia người nam này hồ ly tinh mê hoặc. Lục Gia đau đớn tiếng kêu rên không ngừng, một khắc đồng hồ sau, huyền hoàng hỗn độn chi khí triệt để dung nhập Lục Gia trái tim, đệ nhất thần tàng cũng tu luyện viên mãn. Hắn không khăng khăng nữa, trực tiếp xỉu. Cùng lúc đó, Phượng Cửu Khanh cũng bước vào Lục Gia nhỏ hẹp gian phòng, nàng cẩn thận quan sát Lục Gia tình trạng cơ thể, xác định không có vấn đề sau, sắc mặt nàng nhu hòa xuống. Nàng xem thấy Lục Gia trái tim bên trong lưu động huyền hoàng hỗn độn chi khí, Lục Gia trái tim phanh phanh phanh nhảy lên, mạnh mẽ đanh thép. Nàng lại lấy ra một khỏa hỏa hồng sắc hạt giống, nhẹ nhàng tiến lên Lục Gia trái tim, ta chỉ là không muốn ngươi làm mất mặt ta, mới không phải nghĩ đối với ngươi tốt. Hệ thống tại trong không gian hệ thống đập điên rồi, nó cho túc chủ chọn con dâu chính là Hảo. Phượng Cửu Khanh đẩy vào Lục Gia tim hạt giống, là phần thiên xích liên hạt sen, hỏa hệ chí bảo. Bực này thế gian vật khó được, cứ nhiên bị nàng dùng để đúc cho Lục Gia đệ nhất thần tàng. Phượng Cửu Khanh làm xong đây hết thảy, lại lập tức rời đi, giống chưa từng có xuất hiện qua. Thứ 87 chương lén qua kiếp thiên lôi. Theo phần thiên xích liên hạt sen triệt để tiến vào Lục Gia trái tim của hắn nhảy lên đến càng thêm mạnh mẽ hữu lực. Hệ thống trực tiếp đi ra vung lên đầu chó cười ngây ngô, chính mình quả nhiên là lợi hại nhất hệ thống, nhà ai hệ thống có thể cho chính mình túc chủ tìm được tốt như vậy con dâu. Tu vi cao, thiên phú mạnh, dáng dấp dễ nhìn, còn vụng trộm đối với túc chủ hảo. Nàng cho là người khác không biết, hừ, có chính mình cái hệ thống này tại, nhất định sẽ đem đây hết thảy đều nói cho túc chủ. T. Lục Gia cũng mở mắt ra, ghê quá đau, so giật dê còn đau. Hắn cảm nhận được chính mình mạnh mẽ trái tim còn nói, ghê bất quá đáng giá, mạnh như vậy trái tim, bệnh tim đã rời xa ta. A. Vì cái gì trái tim của ta so ta trước khi hôn mê mạnh hơn? Ken ken ken. Đương nhiên là Phượng Cửu Khanh giúp ngươi. Hệ thống lập tức từ Lục Gia sau lưng duỗi ra cẩu đầu. Phượng Cửu Khanh giúp ta. Cẩn thận nói một chút. Lục Gia cảm giác chính mình tim đập vừa nhanh một chút. Túc chủ hôn mê sau, Phượng Cửu Khanh đi vào đem phần thiên xích liên hạt sen đánh vào túc chủ trái tim. Hạt sen bây giờ còn chưa có bị hoàn toàn hấp thu. Túc chủ cẩn thận cảm thụ, còn có thể cảm nhận được nó. Lục Gia nghe xong hệ thống, cẩn thận cảm thụ trong tim tâm viên kia nho nhỏ hạt sen, nó chậm rãi dung nhập trái tim của mình. Phượng Cửu Khanh. Lục Gia nỉ non ba chữ này, hắn không biết hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Hắn giống như rơi vào bể tình, không phải bình thường miệng này muốn ở rễ loại kia ưa thích. Lục Gia thật lâu không nói lời nào, hệ thống lăn đến Lục Gia trong ngực kề túc chủ, ngươi thế nào, ngươi tại sao không nói chuyện? Lục Gia lắc đầu không có việc gì. Hắn bây giờ nơi nào có thế tiêu tưởng Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh là cao cao tại thượng nữ đế, hắn bây giờ còn là một cái đạo cung cảnh phế vật, hoàn toàn không xứng với Phượng Cửu Khanh. Lục Gia lại bắt đầu tu luyện, ngoại trừ xử lý cùng thành, hắn lại có một cái mục tiêu mới, một cái bây giờ không thể nói ra miệng mục tiêu. Nhân loại thật khó hiểu, liền xem như ta túc chủ, ta cũng không hiểu rõ. Hệ thống cảm thán một câu, lại chính mình trở về không gian hệ thống chơi. Gây nên Lục Gia biến hóa Phượng Cửu Khanh, cũng tại ngẩn người. Nàng không có nghĩ qua chính mình cùng Lục Gia tu vi chênh lệch vấn đề, nàng không quan tâm Lục Gia tu vi cao thấp. Nàng đối với Lục Gia sinh ra hứng thú thời điểm, Lục Gia vẫn là một cái nàng thổi hơi miệng cũng có thể diệt luân hải cảnh. Cái kia giúp hắn nhiều một chút a. Phượng Cửu Khanh lại đi lật chính mình bảo khố, nhìn có hay không khả năng giúp đỡ Lục Gia đồ vật. Đợi đến Phượng Cửu Khanh tìm ra một đống lớn bảo vật thời điểm, nàng lại do dự, chính mình dạng này cho Lục Gia đồ vật, Lục Gia có thể hay không ngượng ngùng tiếp nhận, có thể hay không đã thương nam nhân hắn tự tôn. Hay là tìm cơ hội chậm rãi cho hắn, ngược lại hắn bây giờ đang dược cũng đủ dùng rồi. Những vật này cho hắn bây giờ cũng không dùng được. Phượng Cửu Khanh giằng súng lập tức bao nuôi Lục Gia tâm tư, cũng bắt đầu tu luyện, Lục Gia tu vi không được, chính mình lợi hại một điểm, hai người bọn họ chẳng phải bổ sung. Nàng lại lập tức phủ nhận, ta chỉ là ưa thích tu luyện, cũng là nhìn Lục Gia đáng thương mới quan tâm hắn. Ngạo kiều nữ đế lại thành công thuyết phục chính mình, nàng làm sao có thể bị nam sắc mê hoặc, trong nội tâm nàng chỉ có tu luyện. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đồng thời tiến vào trạng thái tu luyện. Thẳng đến Lục Thịnh gửi thư, Lục Gia mới mở mắt ra. Đại ca, ta tổ phụ lập tức liền muốn độ thiên kiếp, ngươi mau tới, ta đã tại cấm chế chỗ chờ ngươi. Lục Gia thu đến tin tức này không do dự, lập tức đứng dậy chạy tới. Cùng lúc đó, Phượng Cửu Khanh cũng mở mắt ra, hắn đi làm gì? Dù sao mình cũng không có việc gì, cái kia liền cùng đi xem một chút, đang đá phát thời gian. Sau lưng Lục Gia lại cùng một cái ngạo kiều cái đuôi nhỏ. Hắn đi tới Lục Thịnh tổ phụ bế quan chỗ, Lục Thịnh cẩu cẩu sùng sùng ở một bên chờ lấy. Lục Thịnh nhìn thấy Lục Gia liền lập tức hướng Lục Gia vẫy tay, nhỏ giọng kêu lên, ê đại ca, mau tới, ta mang ngươi đi vào. Lục Gia cũng cẩu cẩu sùng sùng hóp lưng lại như mèo cùng Lục Thịnh tụ hợp. Đại ca, từ cái này cái lỗ đi vào. Lục Thịnh hướng Lục Gia vẫy tay. Lục Gia tỉnh tỉnh nhìn xem cái kia cái lỗ, không phải rất dám chui. Dù sao hắn có bị tảng đá khe hở kẹp lại kinh nghiệm. Lục Thịnh gấp gáp thúc giục nghe đại ca, mau vào, một hồi cái này vết nứt liền muốn biến mất, đây là ta thật vất vả mới mở ra. Nghĩ đến lập tức đến tay thiên lôi, Lục Gia không do dự nữa, thở một hơi thật dài, bắt đầu chui cái kia cái lỗ. Hắn thành công từ trong khe chen vào, ta còn tưởng rằng ngươi có thể mở ra cấm chế, thì ra chỉ có một đường nhỏ. Đại ca, một đường nhỏ cũng không dễ dàng. Ta tổ phụ già, tính khí không tốt. Nói đến đây, Lục Thịnh người run một cái, hắn đã nghĩ tới hắn tổ phụ đạp hắn thời điểm chân. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, chỉ vào bên trái phương hướng khi ta tổ phụ độ kiếp mà chính ở đằng kia. Ta tổ phụ tại trên người của ta xuống cấm chế, ta tới gần hắn hoặc rời xa hắn đều có thể cảm nhận được. Cho nên, đại ca ngươi chỉ có thể tự đi qua. Hắn do dự mãi còn nói, ê đại ca, ngươi nếu là có chuyện lớn âm thanh kêu gọi ta liều mạng bị tổ phụ đánh một trận, cũng biết tới cứu ngươi. Đi. Lục Gia đối với Lục Thịnh cái này nhị cấp liếm chó đổi cái nhìn. Hắn phát hiện Lục Thịnh ngoại trừ đối với Liễu Y Nhiên đầu óc không thanh tĩnh, địa phương khác không có tâm bệnh, bạn chí cốt. Chờ ta lần sau lại cùng ngươi truyền thụ kinh nghiệm, cam đoan đem Y Nhiên biến thành ngươi người. Lục Thịnh lại gấp vội vàng khoát tay, hơi đỏ mặt, không. Ta chỉ là muốn đối với Y Nhiên hảo, để cho nàng nhớ kỹ ta liền tốt. Được, liếm chó không cứu nổi, Lục Gia không nói thêm lời, vì vậy ta đi trước, ta sẽ không đối đầu tổ phụ ngươi chuyện bất lợi. Đại ca, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không, hơn nữa đại ca ngươi tu vi này, cũng làm không được đối với ta tổ phụ chuyện bất lợi. Bất quá, đại ca phải cẩn thận, ta tổ phụ cái này lôi kiếp rất mạnh. Ta biết, đa tạ ngươi. Lục gia bây giờ đã đem Lục Thịnh cái này chết liếm chó làm bằng hữu. Đại ca, ngươi đi đi, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Lục Thịnh trở về lại vừa rồi các loại Lục gia cái chỗ kia, tiếp tục cẩu cẩu sùng sùng đợi, không nhìn kỹ, còn phát hiện không được hắn. Lục gia thẳng đến Lục Thịnh chỉ hướng chỗ, Ệ Thiên Lôi, ta tới. Túc chủ yên tâm, ta lần này dùng khôi phục sức mạnh giúp túc chủ ẩn tàng thân hình, Lục Hành lại tại độ lôi kiếp, hắn tuyệt đối không phát hiện được túc chủ. Hệ thống cũng lên tiếng. Nhờ vào ngươi. Đối với hệ thống ẩn tàng thân hình năng lực, Lục gia rất là yên tâm. Hệ thống mặc dù địa phương khác luôn như xe bị tuột xích, nhưng mà dẫn hắn ăn dưa chưa từng có bị người khác phát hiện qua. Ân. Phượng Cửu Khanh không tính người khác. Thâu Thiên Lôi chuyện này. Ngươi có thể chứ? Lục gia hỏi. Túc chủ yên tâm, bằng vào ta làm môi giới, có thể trộn điểm Thiên Lôi xuống. Hệ thống vỗ ngực một cái cam đoan. Hơn nữa coi như túc chủ bị thương cũng không cần sợ, phân thân con rối sẽ lập tức thay túc chủ nuốt đan dược chữa thương. Hảo. Lục gia tại hệ thống dưới sự che chở, đi tới lôi kiếp phạm vi biên giới, chỉ chờ Thiên Lôi rơi xuống, hắn liền hơi mượn một điểm. Phượng Cửu Khanh cũng đi theo Lục gia tới đến nơi đây, nàng cũng hiểu rồi Lục gia hôm nay đi ra ngoài là vì mượn Thiên Lôi. Lục gia nắm chặt tứ phẩm phi kiếm, chỉ chờ bổ Lục Hành Thiên Lôi rơi xuống. Thứ 88 chương thật mềm thật mềm thật mềm. Không có để cho Lục gia chờ thật lâu, một tiếng nghi ầm ầm ỉ âm thanh truyền đến, thiên kiếp đã xuất hiện tại Lục Hành đỉnh đầu. Lục Hành cùng Lục Thịnh có 5 phần tương tự, chỉ là hắn giữa lông mày không có Lục Thịnh cái kia cổ âm tàn quốc khí, cả người nhìn càng thêm chính phái, hoàn toàn không giống ma người trong đạo. Ầm ầm ê lại là một tiếng truyền đến, cùng lúc đó, đạo thứ nhất Thiên Lôi bổ xuống. Hệ thống mượn sao? Lục gia có chút kích động. Túc chủ, đạo này Thiên Lôi quá mạnh, trước mặt Thiên Lôi đều quá mạnh, chỉ chờ cuối cùng một đạo Thiên Lôi mới tốt mượn. Lục gia không hiểu, hệ thống giảng giải, nghe cuối cùng một đạo Thiên Lôi kỳ thực là thiên đạo chúc phúc, quy lực nhỏ rất nhiều, chủ yếu là vì để cho độ kiếp giả thật tốt cảm ngộ độ kiếp đạt được. Vậy ta đây dạng mượn Lục Hành độ kiếp Thiên Lôi, chẳng phải là có hắn độ kiếp cảm ngộ. Lục gia hai mắt tỏa sáng. Túc chủ ngươi nghĩ gì đây, ta chỉ là một cái ăn dưa hệ thống, chỉ có thể mượn chút Thiên Lôi. Ta không mượn được hắn độ kiếp cảm ngộ. Tốt a. Lục gia cũng không có thất vọng, hắn nguyên bản mục đích đúng là tới mượn Thiên Lôi, những thứ khác cũng là bổ sung thêm. Từng tiếng nghi ầm ầm ỉ âm thanh truyền đến, Lục Hành đã tiếp 8 đạo Thiên Lôi. Hệ thống lập tức lên tiếng nhắc nhở Lục gia, túc chủ, ngươi nhanh chuẩn bị kỹ càng, luyện thể cùng kiếm pháp. Thiên Lôi lập tức tới ngay. Hảo. Lục gia cũng đứng dậy. Ầm ầm. Cuối cùng một đạo Thiên Lôi rơi xuống, Lục Hành thân hình chật vật, còn bị bổ cháy khét mấy chỗ, nhưng mà hắn mặt lộ vẻ nụ cười, nghênh tiếp Thiên Lôi. Túc chủ, tới. Hệ thống kêu to. Hảo. Lục gia nắm chặt phi kiếm, luyện thể công pháp cùng kiếm pháp toàn bộ xuất hiện tại trong đầu hắn. Một phần nhỏ Thiên Lôi thông qua hệ thống truyền khắp Lục gia toàn thân, Lục gia lúc này bị điện giật phải nằm rạp trên mặt đất. Không. Không. Đi. Hắn một bên vận chuyển lên Thiên Lôi đoán thể quyết, kiếm trong tay chém ra Cửu Thiên Lôi Đình Trảm Đệ Nhất Kiếm. Cửu Thiên Lôi Đình Trảm Đệ Nhất Kiếm luyện thành, Lục gia kiếm trong tay không chịu nổi lôi đình chi lực, vỡ vụn. Luyện thể công pháp Thiên Lôi đoán thể quyết tầng thứ nhất cũng đại thành, Lục gia thành công bị điện giật thành than đen. Mùi thịt đều truyền ra. Trở thành. Hai chữ mở miệng, Lục gia máu me khắp người té xuống đất đi. Túc chủ. Hệ thống vội vàng tiến lên xem xét, có người so hệ thống càng nhanh. Phượng Cửu Khanh đã đem hướng xuống ngã Lục gia ôm vào trong ngực, lập tức liền vì Lục gia chữa thương. Đồng thời, còn cho Lục gia trùm lên một tấm vải, đem hắn tư ẩn bộ vị che lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Hành lập tức sẽ từ trong lôi kiếp đi ra, Phượng Cửu Khanh xác định Lục gia không có nguy hiểm tính mạng sau, trực tiếp ôm Lục gia liền rời đi. Hệ thống bây giờ còn tại tự trách, là nó không có khống chế tốt Thiên Lôi lượng, vừa đưa ra quá nhiều, Lục gia không chịu nổi nhiều ngày như vậy lôi, mới bị thương nặng như vậy. Phân thân con rối cũng tại điên cuồng nuốt chữa thương đan dược, lại có Phượng Cửu Khanh tự thân vì Lục gia chữa thương, Diêm Vương tới đều không mang được Lục gia. Trong nháy mắt, Phượng Cửu Khanh ôm Lục Gia xuất hiện tại Lục Gia gian phòng cửa ra vào. 1m9 Lục Gia bị 1m7 mấy Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực, tuyệt không không hài hòa. Lục Gia tại Phượng Cửu Khanh cùng chữa thương đang dược song trọng tác dụng phía dưới, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, hắn còn tại nửa choáng nửa tỉnh. Hắn cảm giác có một cái rất mềm đồ vật đem hắn vây quanh, hắn còn cọ sát, dùng sức hướng bên trong chen lấn chen, trong miệng còn lầm bầm một câu, thật mềm. Tiếp đó, hắn liền bị Phượng Cửu Khanh ném ở cửa ra vào. Nếu là hắn thụ thương nghiêm trọng, Phượng Cửu Khanh liền một cái tát đập vào trên mặt hắn. Hỗn đảng. Một tiếng khẽ kêu sau, Phượng Cửu Khanh tức giận đi. Hệ thống một mực bồi tiếp bên cạnh Lục Gia, túc chủ, cái này té xỉu đều có thể mạnh như vậy, vậy ta chẳng phải là rất nhanh liền khả năng giúp đỡ túc chủ mang hài tử. Nó đã quên đi rồi tự trách chuyện này, suy nghĩ Lục Gia là sinh nam hài hảo, vẫn là sinh nữ hài hảo, y vẫn là một trai một gái hảo, đến lúc đó ta một cái tay dắt một cái. Dắt cái gì? Lục Gia đã tỉnh, chỉ là còn không có khí lực đứng lên. Túc chủ, ngươi tỉnh rồi, ngươi có sao không? Hệ thống gấp gáp chạy lên phía trước, tại bên cạnh Lục Gia nóng nảy chạy tới chạy lui. Lục Gia đầu này lại còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nghe ta hẳn là không chuyện gì. Hắn lại hỏi, ta như thế nào đột nhiên đến ta gian phòng cửa? Là Phượng Cửu Khanh đem ngươi mang về. Hệ thống biết Lục Gia không có chuyện, trực tiếp tại bụng hắn ngồi lấy. Phượng Cửu Khanh. Lục Gia không biết nên nói cái gì, hắn biết Phượng Cửu Khanh chắc chắn đang chú ý hắn không có bị mạo phạm cảm giác, thậm chí trong lòng còn tại mừng thầm. Nói lên Phượng Cửu Khanh, hệ thống thật hưng phấn đứng lên, ghê nàng thế nhưng là tự mình đem túc chủ ôm trở về tới, còn vì túc chủ liệu thương, nàng đối với túc chủ thật hảo. Ân, nàng đích xác tốt với ta. Lục Gia nở nụ cười, nám đen trên mặt lộ ra một loạt đại bạch răng. Bất quá, tất nhiên Phượng Cửu Khanh đem ta ôm trở về tới, như thế nào đem ta ném ở cửa? Nói lên cái này, hệ thống hưng phấn hơn, kể túc chủ, đương nhiên là ngươi lợi hại, ngươi không những ở Phượng Cửu Khanh trên thân thể dùng sức cọ, còn khen một câu thật mềm. Lục Gia nhớ tới chính mình giống như mơ mơ màng màng thời điểm, là cảm nhận được một cái mềm mềm đồ vật, hắn còn dùng sức cọ sát. Ta ở trên người nàng cọ, nàng cũng không cần đem ta ném xuống đất a. Rất nhanh, Lục Gia giống như phát hiện điểm mù, mềm, cọ, hắn bị ném xuống đất. Ừng ngực. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng hỏi hệ thống khi ta cọ nàng nơi nào. Hệ thống dùng móng của nó vỗ vỗ Lục Gia lồng ngực ghi ở đây. Lục Gia nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết, hắn nhắm hai mắt lại ghi Phượng Cửu Khanh không có giết ta, là nàng nhân từ. Một lát sau, Lục Gia lại hỏi hệ thống e nàng cũng chỉ đem ta ném ở cửa ra vào, không có làm những chuyện khác sao? Nàng còn kiểm tra thân thể của ngươi, xác nhận ngươi không có chuyện mới rời khỏi. Hệ thống thành thật trả lời. Còn giống như rất tức giận, khuôn mặt cùng lỗ tai đều đỏ lên vì tức. Túc chủ, ngươi thật lợi hại, con dâu đã tới tay. Lục Gia không có phản ứng ríu rít hệ thống, hắn chính là hối hận, vô cùng hối hận, hắn làm sao lại té xỉu. Hắn đều nghe không rõ cảm thụ đó là cái gì cảm giác, còn bị Phượng Cửu Khanh ném xuống đất, bệnh thiếu máu. Nhưng mà lập tức, Lục Gia ngồi dậy, hệ thống cũng từ trên thân Lục Gia tuột xuống. Phượng Cửu Khanh có phải hay không thích ta? Lục Gia hắc hắc hắc cười ngây ngô. Cao lãnh nữ đế thích ta. Xuyên qua dị thế chi ta trở thành nữ đế lão công. Lục Gia đã đem chính mình cùng Phượng Cửu Khanh tiểu thuyết viết xong, một mực tại hắc hắc hắc cười ngây ngô. Thẳng đến, hắn đột nhiên phát hiện mình giống như trở thành than đen, mới đình chỉ cười ngây ngô, kìa hệ thống, ta đây là chuyện gì xảy ra? Có vẻ giống như biến thành đen em bé. Túc chủ, ngươi bị đánh cháy khét. Lục Gia xem trước mình hạ thân, kìa còn tốt nó còn tại. Hắn lại hỏi, kìa trong tay của ta kiếm đâu? Bị sếp đánh nát. Chém nát. Lục Gia dựa vào khung cửa đứng dậy, tứ phẩm linh kiếm cứ như vậy chém nát. Túc chủ, đây chính là thiên lôi, lôi đình. Tầm thường linh kiếm làm sao có thể chịu được. Lục Gia viện tường hướng về trên giường bò, hắn lần thứ nhất viện tường vậy mà không phải cho Phượng Cửu Khanh, mà là cho độ kiếp thiên lôi. Lệ mục. Thứ 89 chương 1M9 vỏ đen tu chân giả. Lục Gia nằm trên giường, mới trở về hệ thống, ở đây chẳng phải là về sau kiếm của ta chỉ có thể là duy nhất một lần vật dụng. Chỉ cần túc chủ dùng cửu thiên lôi đình trảm thời điểm, hơi khắc chế một điểm, kiếm cũng sẽ không có. Hệ thống thanh âm không lớn, chột dạ vô cùng. Kiếm pháp này cường hãn, nhưng không ai luyện là có nguyên nhân. Lục Gia nằm ở trên giường thở dài. Ta ngược lại thật ra bỏ ra ngoài nửa cái mạng mới đem cái này kiếm pháp đã luyện thành. Hắn lại vỗ vỗ bụng của mình, e luyện thể công pháp cũng đã luyện thành, sóng này xét đánh nằm cạnh không lỗ. Hắn một bên đầu liền thấy trong góc phân thân con rối đang tại nuốt chữa thương đan dược. Cái kia chữa thương đan dược gì vậy? Ta xem cái này phân thân con rối ăn đến thật vui vẻ. Lục Gia từ phân thân con rối nơi đó cầm một khỏa tới ăn, mới vừa vào miệng liền nhíu mày, như thế nào khổ như vậy, cái kia chết hùng hài tử có phải là cố ý hay không trả thù ta? Tuân theo không lãng phí nguyên tắc, Lục Gia vẫn là đem chữa thương đan dược nuốt vào. Hắn nhìn xem liều mạng giúp mình chữa thương phân thân con rối, nghĩ tới một cái nhân luân vấn đề, hệ thống, cái này phân thân con rối sẽ không biến thành ta, thay thế ta à? Hệ thống nghe được Lục Gia câu nói này, dở khóc dở cười, cái túc chủ, nó không có bất kỳ cái gì tư tưởng, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh của ngươi. Hơn nữa nó chính là cái này búp bê vải dáng vẻ, như thế nào thay thế ngươi? Ngươi coi nó là thành một kiện tu luyện pháp khí liền tốt. Lục Gia yên lòng, lại bắt đầu nghĩ vừa mới chuyện kia, phi kiếm chuyện giải quyết như thế nào, chẳng lẽ ta muốn nhiều chuẩn bị mấy cái? Dùng một lần cửu thiên lôi đình trảm đổi một thanh kiếm. Biện pháp này không tệ, túc chủ thật thông minh. Hệ thống lại một trận mông ngựa hướng về Lục Gia đánh tới. Bây giờ chỉ có thể dạng này, đằng sau xem có thể hay không là một cái kháng lôi đình kiếm. Sinh hoạt không dễ, Lục Gia thở dài. Lục Gia thật dài thở dài, về sau vẫn là ít dùng cửu thiên lôi đình trảm, khi bảo mệnh ác chủ bài dùng. Hắn hôm nay chém ra cửu thiên lôi đình trảm thức thứ nhất, đích xác vô cùng cường đại. Hắn lúc đó cảm thấy mình có thể trực tiếp vượt đại cảnh giới, chém giết tứ cực cảnh tu sĩ. Hắn lại tiện tay sờ soạn một khỏa chữa thương đang dược ăn, nghe đắng là đắng một chút, nhưng mà ăn sau, cơ thể rất sảng khoái a. Túc chủ, thân thể của ngươi còn có bị sét đánh hậu di chứng, cần nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Vậy tự ta cũng tốt hảo chữa thương a. Sau đó, Lục Gia ngồi dậy, bắt đầu cùng phân thân con rối cùng một chỗ chữa thương cho mình. Phượng Cửu Khanh đem Lục Gia ném xuống đất sau, không yên lòng hắn, lại trở về, thẳng đến nhìn thấy Lục Gia tỉnh mới rời khỏi. Nàng sau khi trở về liền lập tức tắm rửa, một bên hung hăng mắng Lục Gia là dê sồn. Chính mình lúc ấy liền nên một chưởng vỗ chết hắn. Phượng Cửu Khanh hai má ửng đỏ, ngữ khí lại mềm nhũng, nghe không hiểu sinh khí. Phượng Cửu Khanh tắm xong sau, dùng linh lực khắc một cái cùng Lục Gia giống nhau như đúc tiểu nhân. Dùng ngón tay liều mạng đâm hắn, kẻ dê sồn, đâm chết ngươi. Nàng bây giờ không dám đánh mở thủy nguyệt kính nhìn Lục Gia, vừa nhìn thấy Lục Gia, nàng liền sẽ nghĩ đến Lục Gia ở trên người nàng có cảm giác kia, để cho nàng ngượng ngùng. Phượng Cửu Khanh nhớ tới Lục Gia liền đỏ mặt, kế tiếp một đoạn thời gian, nàng cũng dứt khoát không còn quan tâm Lục Gia. Mà Lục Gia tại thân thể không sai biệt lắm khôi phục hảo sau, liền mở mắt ra, trên người hắn mùi khét lẹt cũng tán đi. Hắn thực sự chịu không được trên người mình vỏ đen, quyết định ra ngoài đối với tự mình tiến hành xoa da. Nhưng mà, hắn xoa nửa ngày, phát hiện trên da màu đen xoa không xong, rồi như thế nào xoa không xong, chẳng lẽ đốt tới trong thịt. Hệ thống, ngươi mau ra đây kiểm tra cho ta thân thể một cái. Ngươi tiểu hệ thống tới rồi. Âm thanh xuất hiện đồng thời, hệ thống cũng xuất hiện tại Lục Gia trên bờ vai. Túc chủ, đây là thiên lôi đoán thể quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công tiêu chí, hai ngày nữa da của ngươi đổi liền tốt. Rửa không sạch. Ta muốn treo lên bộ dạng này đen em bé bộ dáng đợi đến đổi da, đúng không? Đúng. Ta đây là trở thành 1m9 toàn bộ màu đen tu chân giả, chính là đen phải có điểm quá mức, toàn thân cao thấp chỉ có răng là trắng. Lục Gia Đình chỉ tắm rửa. Hắn lại lấy ra tấm gương nhìn mình như bị plasma bỏng quá mức phát. Một cây vạn và vạn vẹo phóng hướng thiên bên trên, bị thiên lôi bổ xù lông. Người khác là một cây ngốc mao, hắn đây là tất cả đều là ngốc mao, hơn nữa ngốc mao còn tản ra một cổ mùi khét lẹt. Hệ thống, ngươi tới giúp ta lấy mái tóc cạo. Lục Gia cảm thấy loại này khét lẹt xù lông đầu, còn không bằng trực tiếp là một người đầu trọc. Hệ thống lấy ra đao, làm Tony việc làm, cạo trọc không cần kỹ thuật gì, đao còn không trầy nổi Lục Gia làn da. Hệ thống lấy ra phá heo mao kình cạo cho Lục Gia đầu, bất quá một lần, Lục Gia liền thành một cái hắc đầu. Lục Gia cầm tấm gương, trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống, lại lộ ra đại bạch nha, kìa quả nhiên, mình bây giờ chỉ có răng là trắng. Hắn nhìn một hồi, vừa lo tâm sung sung hỏi hệ thống, kìa hệ thống, ngươi nói ta khó coi như vậy dáng vẻ bị Phượng Cửu Khanh thấy được, nàng có thể hay không liền không thích ta? Hẳn sẽ không a, nàng lúc đó đối với túc chủ vẻ lo lắng căn bản không che giấu được. Túc chủ ngã xuống thời điểm, nàng tốc độ còn nhanh hơn ta, trực tiếp liền ôm lấy túc chủ. Lục gia nghe hệ thống giảng Phượng Cửu Khanh đối với hắn hảo, lộ ra đại bạch nha cười, Phượng Cửu Khanh là coi trọng ta bên trong đẹp. Ký chủ của ngươi ta vẫn có rất nhiều điểm tốt, tỉ như dáng dấp cao, bộ dáng cũng là. Nâng lên bộ dáng, Lục gia lại dừng lại, mình bây giờ toàn thân cao thấp, ngoại trừ răng, tất cả đều là đen, cháy đen loại kia. Không đúng, tròng trắng mắt vẫn là trắng, toàn thân cao thấp chỉ có hai nơi là trắng. Ta muốn trở về tu luyện. Lục gia đáy lòng thề, hắn phải nhanh hoàn thành lột xác, trở thành lấy trước kia cái trắng nõn nam sinh viên. Tại Lục gia liều mạng dưới sự cố gắng, ba ngày sau, hắn lột xác hoàn thành, lại biến thành cái kia tiểu bạch kiểm Lục gia, thậm chí làn da so trước đó tốt hơn, óng ánh trong suốt. Hắn lại lấy ra tấm gương, nhìn mình trắng nõn khuôn mặt, ghê vẫn là cái này sắc dễ nhìn. Cái này còn không đem Phượng Cửu Khanh mê chết. Lục gia thưởng thức xong vẻ đẹp của mình nhan sau, vừa mới chuẩn bị tiếp tục tu luyện, thu vào Lục Thịnh truyền âm. Lục gia thu hồi tu luyện tâm tư, đi chân núi gặp Lục Thịnh. Lục Thịnh rất sợ Phượng Cửu Khanh, hắn không dám lên Phong Hoa Điện, chỉ dám tại chân núi chờ lấy Lục gia. Hắn vừa thấy được Lục gia cũng rất hưng phấn, mặc dù Lục gia bộ dáng có chút kỳ quái, nhưng mà hắn tôn trọng Lục gia cá nhân đam mê, ghệ đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt, ta tại cấm chế chỗ đợi ngươi ba ngày. Còn đi hỏi ta tổ phụ, tổ phụ nói không có nhìn thấy ngươi, ta lo lắng gần chết, còn tốt ngươi không có việc gì liền tốt. Bằng không thì, ta muốn ấy nấy chết. Hắn líu ríu nói hắn đối với Lục gia lo lắng, Lục gia tính khí nhẫn nại nghe xong lo lắng của hắn. Ta không sao, ta như thế nào ra ngoài chuyện này là bí mật, đa tạ ngươi. Lục gia chân thành hướng Lục Thịnh nói lời cảm tạ. Không có việc gì không có việc gì, cũng là việc nhỏ, đại ca cũng giúp ta. Lục Thịnh mặc dù lớn một bộ nhân vật phản diện mặt mũi, nhưng mà tính cách hàm hàm, rất có nhị cáp khí chất. Còn có, ta lần này tới là cùng đại ca tạm biệt. Ta tổ phụ vừa mới độ xong kiếp, đang lúc bế quan, ta vừa vặn có thể lén đi ra ngoài, đi thực tiễn đại ca dạy ta đồ vật. Lục gia tiến lên chụp Lục Thịnh bả vai, ghê cố lên, ngươi có thể. Ân, ta có thể, đại ca, ta đi trước. Lục Thịnh không dằn nổi rời đi, hắn phải thừa dịp hắn tổ phụ bế quan thời điểm đi ra ngoài. Thứ 90 chương ta biến trọc, cũng trở nên mạnh mẽ. Lục gia đưa mắt nhìn Lục Thịnh rời đi, hy vọng Lục Thịnh cái này liếm chó có thể liếm đến cái gì cần có đều có a. Liếm chó là cái gì? Lục gia sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc, hắn xoay người sang chỗ khác, liền thấy Bạch Đạo đứng tại phía sau hắn, hắn trực tiếp tức giận trả lời Bạch Đạo, lại liên quan gì đến ngươi? Bạch Đạo bị Lục gia mắng cũng không giận, hắn không hiểu nhìn chằm chằm Lục gia đầu, ở ngươi vì cái gì đem chính mình biến thành đầu trọc? Vậy ngươi biết lão tử vì cái gì viết Đạo Đức Kinh sao? Lục gia cạo trọc thời điểm liền biết người khác nhất định sẽ hỏi, nhưng mà không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Lão tử là ai? Đạo Đức Kinh lại là cái gì? Rất lợi hại công pháp sao? Bạch Đạo nghi hoặc lớn hơn. Không có cách nào trao đổi. Lục gia thấp giọng lầm bầm, cái này Thương Lan đại lục người không hiểu Lam Tinh ngạnh. Lục gia dứt khoát không để ý tới Bạch Đạo, trực tiếp giả vờ không nhìn thấy hắn, từ bên cạnh hắn đi qua. Bạch Đạo vội vàng lôi kéo hắn, "Ê, ngươi còn không có nói cho ta biết, lão tử là ai, Đạo Đức Kinh lại là cái gì, còn có ngươi vì cái gì cạo trọc? Ta tại sao lại không có cách nào trao đổi, ta sống lâu như vậy, Thương Lan đại lục chuyện gì, ta đều biết, ta không có khả năng không có cách nào giao lưu. Vậy ngươi biết cùng thành dê rê bao lớn sao?" Lục gia bị hùng hài tử giữ chặt, chỉ có thể dừng lại. Bạch Đạo giới ở, hắn làm sao có thể biết cùng thành bao lớn, hắn cũng không phải biến thái. Lục gia không chút lưu tình mở ra trào phúng mô thức, rồi còn nói chính mình biết tất cả mọi chuyện, liền sẽ khoác lác. Lục gia khinh bị ánh mắt để cho Bạch Đạo mặt đỏ lên, hắn thở hổn hển trở về mắng nói, "Y vậy ngươi biết sao?" "Ta không biết, ta cũng không có nói mình biết tất cả mọi chuyện." Lục gia nói gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng, Bạch Đạo không thể nào phản bác. Lục gia ánh mắt khinh bỉ một cái tiếp một cái im lặng nện ở Bạch Đạo trên thân, để cho Bạch Đạo khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Bạch Đạo sống mấy ngàn năm, cư nhiên bị Lục Gia dạng này một người trẻ tuổi khinh bỉ, hắn mặt mũi không nhịn được, nghĩ giải thích lại không biết như thế nào giải thích. Ai bảo hắn đem ngu bức thổi ra đi, đều do cái kia đáng chết cùng thành, hắn sớm muộn giết chết cùng thành. Lục Gia phát hiện Bạch Đạo cũng liền chứa mẹ lượng cực cao mắng nhau, có thế cùng chính mình phân cao thấp, thật đấu lên miệng tới chính là một cái lão phế vật. Thoáng chốc, hắn lại có một cái chủ ý xấu. Lục Gia đi đến Bạch Đạo bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái, ngữ trọng tâm trường nói, "Gia kỳ thực a, ta cạo trọc là có nguyên nhân." Bạch Đạo ngẩng đầu lên nhìn qua Lục Gia, nguyên nhân gì?" "Đi, đến bên này địa phương không người, ta lại nói cho ngươi." "Hảo." Lục Gia mang theo Bạch Đạo đi tới một cái nơi hoang vu không người ở, hắn mới giả vờ cao thâm mà trắc hỏi Bạch Đạo, "Ngươi có phát hiện hay không ta trở nên mạnh mẽ?" "Ngươi là trở nên mạnh mẽ, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều." Bạch Đạo bây giờ tu vi chỉ có luân hải cảnh, nhưng mà khi xưa tầm mắt sẽ không ném. Lục Gia bây giờ chỉ là tu luyện viên mãn đệ nhất thần tàng, cho Bạch Đạo cảm giác lại cùng tứ cực cảnh tu sĩ không sai biệt lắm. "Vậy ngươi biết ta vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy sao?" Lục Gia tiếp tục giả vờ làm dáng vẻ thần bí. "Như thế nào trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi tìm được bảo vật gì?" Bạch Đạo vội vàng hỏi. Lục Gia duỗi ra ngón tay lắc lắc, không phải bảo vật, là ta có lĩnh ngộ mới." Lĩnh ngộ mới. Bạch Đạo hô hấp đều dồn dập, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Gia. "Ta có thể đem lĩnh ngộ nói cho ngươi, nhưng mà ngươi phải cho ta luyện chế một khỏa định nhan đan." Bạch Đạo không chút do dự đáp ứng, "Dễ có thể, nhưng mà định nhan đan trong tài liệu trân quý nhất chủ dược, chu nhan, ta bây giờ còn chưa có. Bất quá, trong hố trời vừa vặn có một bụi này, từ hố trời đi ra ta cho ngươi luyện chế." "Đi." Lục Gia suy nghĩ tự nhiên kiếm được một khỏa định nhan đan liền vui thích, đến lúc đó đưa cho Phượng Cửu Khanh, mặc kệ nàng có cần hay không, chính mình đưa chính là một cái thái độ. Còn có thể nói cho nàng, chính mình cũng không phải không biết cảm ơn Bạch Nhãn Lang, trong lòng mình là ghi nhớ lấy nàng. "Vậy ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đến cùng lĩnh ngộ cái gì?" Bạch Đạo nắm lấy Lục Gia hỏi, lòng nóng như lửa đốt. Lục Gia chỉ chính mình trơn bóng đầu, Bạch Đạo không hiểu, "Ngươi trở nên mạnh mẽ cùng ngươi cạo trọc có quan hệ gì?" "Ai?" Lục Gia thở dài một tiếng, tránh thoát Bạch Đạo lôi kéo, chắp tay sau lưng đưa lưng về phía Bạch Đạo, đi tới bên ngoài bát tự bộ, "Ngươi không biết, ta là vì trở nên mạnh mẽ mới đem tóc này cạo sạch. Ta biến trọc, cũng trở nên mạnh mẽ." Bạch Đạo không phải kẻ ngu, hắn cho rằng Lục Gia là đang lừa dối chính mình, "Ngươi không phải là muốn lừa phỉnh ta à, ta không có ngốc như vậy." Lục Gia vẫn bình tĩnh tiếp tục thổi ngưu bức, "Ngươi ta không có lừa gạt ngươi, là nghiêm túc. Tóc là phiền não căng. Chỉ cần không có tóc, liền không có phiền não căng, vậy liền có thể một lòng nhào vào trên việc tu luyện, tự nhiên là muốn so người khác mạnh hơn rất nhiều." Bạch Đạo vẫn là không tin, "Kẻ không còn tóc liền có thể trở nên mạnh mẽ, ngươi lừa gạt ai đây, ta lại không phải người ngu. Ngươi dạng này lừa phỉnh ta sẽ không cho ngươi luyện chế trú nhan đan." Lục Gia trong lòng thầm mắng, "Kẻ cái này chết hùng hài tử thực sự là người già thành tinh, không tốt lừa gạt." Bạch Đạo vừa tiếp tục nói, "Kẻ ngươi muốn ta tin tưởng ngươi cũng được, ngươi phát hạ thiên đạo lời thề, ngươi nếu là lừa phỉnh ta, ngươi liền trở thành một cái thầy tướng số lão thái giám." Lục Gia trong lòng điên cuồng chửi mắng Bạch Đạo, lão già, lão âm bức, thật không dễ lừa gạt. Hắn đưa lưng về phía Bạch Đạo, Bạch Đạo không nhìn thấy Lục Gia mặt dữ tợn. Lúc Lục Gia cho là lừa gạt Bạch Đạo thất bại, hệ thống nhảy ra ngoài, "Ghê túc chủ, ngươi liền phát hạ thiên đạo lời thề thôi, ngược lại thiên đạo cũng không quản được ngươi." "Gì, thiên đạo không quản được ta, chuyện ra sao?" Lục Gia vội vàng truy vấn hệ thống. Hệ thống vẫn là những lời kia, "Ta bây giờ không thể nói cho túc chủ, nhưng mà ta có thể hướng túc chủ cam đoan, thiên đạo không quản được túc chủ." Dùng túc chủ tại Lam Tinh mà nói, túc chủ phát thiên đạo lời thề liền giống như đánh rắm, thiên đạo không quản được túc chủ có thể tùy tiện phát. Lục Gia không có tiếp tục truy vấn hệ thống, hắn tin tưởng hệ thống sẽ không ở loại sự tình này hố hắn. Hắn trực tiếp xoay người hướng về phía Bạch Đạo chính là một cái thiên đạo lời thề. Bạch Đạo chấn kinh. Cạo trọc thật có thể trở nên mạnh mẽ, tam quan của hắn bị lật đổ, hắn nhận thức bị đẩy ngã. Lục Gia phát thiên đạo lời thề, mà lại là ác như vậy độc thiên đạo lời thề, chắc chắn thực sự nói thật. Nhưng mà, hắn không biết trước mặt hắn Lục Gia là một cái quải bức, thiên đạo không quản được Lục Gia. Vậy ta trở về chuẩn bị luyện chế trú nhang đan tài liệu. Bạch Đạo Tâm Linh nhận lấy xung kích, hắn muốn trở về chậm rãi, cẩn thận suy tính một chút muốn hay không cạo trọc trở nên mạnh mẽ. Hắn vừa đi ra ngoài không có mấy bước, lại quay đầu xong trở về cùng Lục Gia nói, ghê nửa tháng nữa hố trời sắp chạy, ta còn muốn đi làm một sự kiện, chúng ta trực tiếp tại hố trời chỗ tụ hợp. Hảo. Gặp Lục Gia đáp ứng, Bạch Đạo nhanh như chớp chạy không thấy. Bạch Đạo sau khi đi, Lục Gia cúi đầu xuống kiểm tra chính mình bảo bối còn tại, cũng không có lưu thêm. Hắn bây giờ lại có rất nhiều lừa gạt người chủ ý xấu, ngược lại thiên đạo lời thề đối với hắn không cần, vậy hắn về sau muốn hố người liền phát thiên đạo lời thề, còn sợ người khác không tin. Bất quá đi, bây giờ quan trọng nhất là trong hố trời trận pháp điểm chính. Luyện đan, luyện khí hai thứ này kỹ năng, hắn đều không gì đáng nói, nhưng mà trận pháp thiên phú mạnh đến mức đáng sợ, hắn khẳng định muốn mãnh liệt tăng cường chính mình cường hạn. Hắn ngâm nga bài hát chậm rãi về tới Phong Hoa Điện. Thứ 91 chương EQ cao cùng thấp EQ. Bạch Đạo trở lại chỗ ở sau, vô cùng xoắn xuýt, chính mình muốn hay không trừ của mình phiền não căng. Bất quá là tóc mà thôi, tu vi mới là tu sĩ căn bản. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, lựa chọn ngoại trừ phiền não căng, hắn bây giờ giống như Lục Gia, là một cái tiểu trọc đầu. Nhưng mà, hắn phát hiện mình biến thành đầu trọc sau, tu vi cũng không có lên trướng, chính mình cũng không có trở nên mạnh mẽ, thậm chí tốc độ tu luyện giống như chính mình trước đó. Hắn hét lớn một tiếng, e đáng chết Lục Gia lại gạt ta. Rất nhanh, hắn lại phản ứng lại, e không đúng, hắn đều phát ác như vậy độc thiên đạo lời thề, không phải là gạt ta. A, chắc chắn là hắn còn có cái gì không có nói cho ta biết, ta liền biết hắn là cái hèn hạ vô sĩ âm hiểm tiểu nhân. Bây giờ ta đi trước làm chính sự, đợi đến tại hố trời lúc gặp mặt, mới hảo hảo thẩm vấn hắn. Mà còn chờ ta cầm tới ta chuẩn bị hậu chiêu, sinh mệnh của mình cũng có cam đoan. Bạch Đạo thu hồi chỗ ở đồ vật liền trộn đạo rời đi Thiên Ma Tông. Mà trong miệng hắn âm hiểm tiểu nhân Lục Gia, vừa bước vào Thiên Ma Tông liền bị Đào Yêu bắt được. Hắn đầu trọc dưới ánh mặt trời, giống một cái bóng lưỡng đèn lớn, Đào Yêu cái này có thế không mở miệng liền không mở miệng người, đều chủ động mở miệng hỏi hắn. Lục Gia, ngươi như thế nào tóc cũng bị mất. Lục Gia theo thói quen sờ lên sau gáy của mình mui, ghé mát mẻ, đầu trọc mát mẻ. Đào Yêu trên dưới dò xét Lục Gia, nàng không tin Lục Gia mát mẻ lấy cớ này, Lục Gia cái này tu vi căn bản không có khả năng sợ nóng. Nhưng mà, nàng không có tiếp tục truy vấn, nàng đối với Lục Gia biến thành đầu trọc không có hứng thú, nàng chỉ là đi ra tản bộ trùng hợp gặp được Lục Gia. Nàng trực tiếp quay người chuẩn bị lúc rời đi, Lục Gia gọi lại nàng, ghé Đào Yêu trưởng lão. Nàng vốn là vừa bay lên cơ thể, bởi vì Lục Gia tiếng này Đào Yêu trưởng lão, lại rơi xuống, e chuyện gì? Ta có một điều thỉnh cầu, ta muốn rời đi Phong Hoa Điện một đoạn thời gian. Lục Gia đầu trọc đặc biệt nổi bật, Đào Yêu không tự chủ bị Lục Gia đầu trọc hấp dẫn, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Lục Gia đầu trọc, âm thanh vẫn là trước sau như một không tình cảm chút nào ba động, kể phải bao lâu? Đi làm cái gì? Đại khái hai tháng, hoặc càng nhiều một điểm, ta có chút việc tư. Muốn ra Thiên Ma Tông một chuyến. Lục Gia thành thật trả lời. Đào Yêu không có lập tức đáp ứng Lục Gia, nàng bỏ lại một câu, ta đi trước hồi bẩm nữ đế đại nhân, tối nay thông tri ngươi. Tiếp đó, biến mất ở Lục Gia trong tầm mắt. Sớm biết ta trực tiếp tìm nữ đế đại nhân. Lục Gia lung lay đầu trọc của mình, hỏi hệ thống, hệ thống, ta đầu trọc rất khó coi sao? Ta nhìn thấy Đào Yêu trưởng lão nhiều lần nhìn ta đầu trọc. Không có a, túc chủ liền xem như đầu trọc cũng đẹp mắt nhất. Lục Gia ngậm miệng, không hỏi nữa hệ thống, hắn từ hệ thống cái này tiểu liếm chó không chiếm được đáp án, còn không bằng trở về dùng tấm gương xem thật kỹ một chút. Cho nên, Phượng Cửu Khanh lần nữa mở nước nguyệt kính nhìn thấy chính là đang tại soi gương Lục Gia, mặt kính cùng Lục Gia nguyên bản đầu trọc trực tiếp chiếu vào Phượng Cửu Khanh mí mắt. Phượng Cửu Khanh dựa vào trên ghế, cười khẽ một tiếng, hai cái đại đại đầu trọc. Vừa rồi Đào Yêu hướng nàng bẩm báo Lục Gia phải ly khai Phong Hoa Điện sự tình, thuận tiện bẩm báo Lục Gia biến thành đầu trọc chuyện này. Thực sự không phải Đào Yêu bát quái, là Thương Lan Đại Lục bên trên cũng xem trọng cơ thể tóc da, chịu cha mẫu một bộ này, trở thành tu chân giả cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa, tu chân giả cái nào không muốn tiên khí bồng bềnh, ngoại trừ trời sinh không có tóc, giống Lục Gia dạng này là cái đầu trọc tu chân giả, cơ hồ không thấy được. Phượng Cửu Khanh đồng ý Lục Gia thỉnh cầu. Nhưng mà để cho Đào Yêu ngày mai lại nói cho Lục Gia, đây coi như là đối với Lục Gia lần trước lỗ mãn hành vi trừng phạt. Lục Gia nhìn một hồi chính mình đại quan đầu, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy không có vấn đề, bọn hắn như thế nào quan nhìn ta chầm chầm đầu trọc nhìn. Hơn nữa, nam nhân liền phải lưu đầu trọc mới có nam nhân vị. Không phải ngục giam vị sao? Túc chủ, ngươi nếu là đổi một thân quần áo màu xanh lam sẫm, có thể hoàn mỹ dung nhập vào trong ngục giam. Lục Gia bắt được hệ thống cẩu cổ e hệ thống, ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi không phải ta liếm chó sao? Ngươi như thế nào âm dương ta? Túc chủ kêu như vậy âm dương sao? Ngươi không phải lão nói ta e quy thấp, sẽ không khen người cũng không cần khen, cho nên ta đi học tập. Ta gần nhất tại xem một quyển sách, gọi EQ cao cùng thấp EQ, trên quyển sách kia nói như vậy gọi EQ cao. Hệ thống âm thanh mang theo ủy khuất, nó đều cố gắng như vậy, làm sao còn không thể làm túc chủ tốt nhất liếm chó, thật khó chịu. Ngươi đem sách cho ta xem một chút. Lục Gia muốn nhìn một chút hệ thống đến cùng nhìn độc gì canh gà, có thể đem âm dương quái khí nói thành EQ cao. Tạm thời không thể cho túc chủ nhìn, đây là cho chúng ta hệ thống học tập sách. Vậy ngươi chớ học quyển sách kia, ngươi trước kia khen người cũng rất tốt, ta cũng không tiếp tục chê. Lục Gia tại âm dương quái khí cùng lúng túng khen nhân trung, lựa chọn lúng túng khen người. Ta nghe túc chủ, không nhìn quyển sách kia. Hệ thống là Lục Gia tiểu liếm chó, Lục Gia nói cái gì chính là cái đó. Lục Gia đối với hệ thống rất hài lòng, buông ra nó, còn sờ một cái nó cẩu đầu. Túc chủ, ngươi thật hảo. Hệ thống tại Lục Gia trong lòng bàn tay cọ sát. Lục Gia nhìn hệ thống ánh mắt cũng nhu hòa, lời ngươi cũng rất tốt, tại cái này dị thế đại lục chỉ có ngươi bồi tiếp ta, đa tạ ngươi. Túc chủ, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Một người một chó thâm tình ôm nhau. Phượng Cửu Khanh vốn là cười khuôn mặt không còn, nàng nhìn chòng chọc vào Lục Gia hư ôm không khí, mắt phượng híp lại, toàn thân cao thấp đều tản ra ta không vui bốn chữ lớn. Nàng đã sớm từ Lục Gia tiếng lòng cùng thường ngày trong lúc nói chuyện với nhau, biết Lục Gia không phải Thương Lan đại lục người. Hệ thống cùng nàng đến từ cùng một cái thế giới sao? Phượng Cửu Khanh nhìn chăm chú lên thủy nguyệt kính Lục Gia, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Gia cùng hệ thống phiến một hồi tình, lại đợi một hồi đào yêu, không đợi được nàng tới, lại lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, Lục Gia hai mắt nhắm lại vừa mở chính là sáng ngày thứ hai. Đào yêu đúng giờ đi tới Lục Gia gian phòng bên ngoài, gọi Lục Gia, ngươi có thể ra ngoài. Lục Gia lập tức chạy đến, hãy đa tạ đào yêu trưởng lão. Đào yêu lần này còn chưa nói hết liền tiêu thất, lại ném cho Lục Gia một khối truyền âm thạch cùng một tấm bùa chú, gọi không cần cảm ơn ta, lúc đi ra, cẩn thận một chút. Không đánh lại thời điểm, kịp thời cầu cứu. Lần này nói xong, đào yêu biến mất ở Lục Gia trong tầm mắt. Lục Gia thật tốt đem truyền âm thạch để vào trong túi trữ vật, phù lục là một tấm ngàn dặm na di phù, trân quý dị thường. Trong lòng của hắn ấm áp, chân tâm thật ý hướng về đào yêu rời đi hơi hơi khom lưng, hãy đa tạ đào yêu trưởng lão. Đào yêu nơi ở cách Lục Gia nơi ở không xa, nàng cũng nghe đến Lục Gia thật tâm thật ý nói tạ, đối với Lục Gia càng hài lòng hơn. Mặc dù lão là nói một chút để cho người ta nghe không hiểu lời nói, là một chút kỳ kỳ quái quái chuyện, nhưng mà biết được cảm ơn, là cái hảo hài tử. Thứ 92 chương hai người cùng nhau du lịch thế gian. Lục Gia lấy được có thể đi ra đáp ứng, không tiếp tục chậm trễ, lập tức liền đứng dậy rời đi Thiên Ma Tông. Dù sao Thiên Ma Tông đến hố trời, còn rất xa khoảng cách, hắn cần toàn lực gấp rút lên đường, mới có thể tại thời gian nửa tháng bên trong đến. Hắn đi trước nói cho Giang Húc, chính mình muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, nếu có trận bàn đơn đặt hàng, cần chờ một đoạn thời gian. Giang Húc một mụn biểu thị không có vấn đề, còn căn dặn Lục Gia cẩn thận, lại đưa Lục Gia mấy bình chữa thương hồi xuân đan. Lục Gia không có ở Giang Húc nơi đó lưu thêm, đơn giản hàng huyên sau, hắn rời đi Thiên Ma Tông. Hắn mới ra Thiên Ma Tông không đến bao lâu, liền thấy một bóng người quen thuộc, Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh một thân thủy sắc váy dài, bên hông buộc lấy màu trắng dây lụa tung bay theo gió, mặt mang thuần bạch sắc mạng che mặt, tóc dùng một cây bích ngọc cây trâm kéo bên trên, trên đầu lại không nửa điểm trang trí. Lục Gia tâm bên trong mừng thầm, tâm đông đông đông nhảy, lời nói liền thốt ra, là nữ đế đại nhân, ta muốn đi hố trời, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ân, đi thôi. Phượng Cửu Khanh gật đầu. Lục Gia sắp không thở được, Phượng Cửu Khanh đáp ứng hắn, hắn đè xuống kích động trong lòng, ghê nữ đế đại nhân, ta tốc độ chậm, ngươi có thế. Quen thuộc sao? ở bên ngoài ta là Tần Chính. Phượng Cửu Khanh chân mày cau lại. Ừng ngực. Lục Gia hung hăng nuốt nước miếng, ở trong lòng hỏi hệ thống, kệ hệ thống, Phượng Cửu Khanh có ý tứ là không phải để cho ta gọi nàng Tần tỷ tỷ. Ta không biết a, bất quá túc chủ thử một chút liền biết. Hệ thống ngồi ở Lục Gia trên bờ vai đạp chân chơi, nó lại biến thành diêm trùng thiên biện phúc qua qua bộ dáng. Nó cùng Lục Gia thâm tình ôm sau, lại cùng Lục Gia nói nó không muốn làm cẩu, Lục Gia gật đầu đồng ý, nó lại lần nữa biến thành trùng thiên biện phúc qua qua, còn mặc màu đỏ cái yếm. Lục Gia nghe xong hệ thống, thận trọng thăm dò, Tần tỷ tỷ, ta xem, đi hố trời trên đường sẽ đi ngang qua một phàm nhân sinh hoạt quốc độ, ngươi mau mau đến xem sao. Ân. Phượng Cửu Khanh thần sắc nhu hòa xuống. Lục Gia biết Phượng Cửu Khanh là đáp ứng ghê Tần tỷ tỷ, ta ở phía trước dẫn đường, ngươi đuổi kịp ta. Không cần, ngươi chỉ đường, ta mang ngươi đi. À. Lục Gia đơn giản chỉ một chút lộ. Nháy mắt sau đó, hắn liền bay lên, Phượng Cửu Khanh ở phía trước, hắn ở phía sau. Đáng tiếc là, hắn chỉ đứng tại Phượng Cửu Khanh bên cạnh, có một quyền chi cách. Bất quá, hắn cũng rất vui vẻ, Phượng Cửu Khanh dẫn hắn bay, hắc hắc. Phượng Cửu Khanh tốc độ rất nhanh, bất quá một hồi, bọn hắn đã đến một phàm nhân thành trấn. Bình An huyện thành. Hai người đứng ở cửa thành, rất là nổi bật. Một cái dễ nhìn đầu trọc cùng một cái tuyệt mỹ thanh lãnh gia nhân, mặc dù Phượng Cửu Khanh mang theo mạng che mặt, nhưng mà dáng vẻ kia, khí chất kia, ai cũng không dám nói Phượng Cửu Khanh không phải một cái tuyệt đại gia nhân. Tần tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi chơi. Lục Gia tâm tình quá kích động, trực tiếp động tay kéo Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh không có phản ứng, liền bị Lục Gia lạp lấy tiếng vào thành. Tần tỷ tỷ, chúng ta đi trước trong tửu lâu ăn cơm. Lục Gia hỏi thăm Phượng Cửu Khanh ý kiến. Ân, ngươi an bài liền tốt. Phượng Cửu Khanh âm thanh cùng hai con ngươi đều rất ôn nhu. Phượng Cửu Khanh như nước hai con ngươi nhìn về phía Lục Gia tâm sắp nhảy ra lồng ngực, thanh âm hắn cũng không tự chủ thấp xuống, y vậy chúng ta đi trước tửu lâu ăn cơm. Dứt lời, Lục Gia tiếp tục lôi kéo Phượng Cửu Khanh đi lên phía trước, hai người lâm vào mập mờ không khí, ai cũng không có chủ động nói. Lục Gia lạp lấy Phượng Cửu Khanh kéo đến một tòa tầng 3 trước tửu lâu trên tấm biển viết ba chữ to. Thiên vị lâu. Thiên vị lầu ngoại nhân âm thanh huyên náo, người tới lui, cửa ra vào có điếm tiểu nhị nhiệt tình chào mời tiến khách của tửu lâu. Lục Gia lạp lấy Phượng Cửu Khanh hướng về trong tửu lâu đi, Lục Gia hai người ăn mặc vô cùng thể diện, xem xét chính là không phú thì quý. Điếm tiểu nhị nhiệt tình đi lên nghênh đón hai người bọn họ, hai vị quý khách, lầu 3 còn có một cái gần cửa sổ gian phòng. Hai vị cần phải. Liền cái này gian phòng. Lục Gia ném ra một nén bạc nhỏ, có chừng nửa lượng. Lục Gia ra tay hào phóng, tiểu nhị càng thêm nhiệt tình, chủ động vì hai người dẫn đường. Đi tới gian phòng, Lục Gia giống như mới phát hiện chính mình lôi kéo Phượng Cửu Khanh tay, chưa thỏa mãn thu tay lại. Hắn đoạt điếm tiểu nhị sống, chủ động vì Phượng Cửu Khanh chà sát cái ghế, ê Tần tỷ tỷ, ngươi ngồi. Phượng Cửu Khanh rất tự nhiên ngồi xuống. Lục Gia ngồi ở Phượng Cửu Khanh đối diện. Điếm tiểu nhị đem menu đưa cho Lục Gia, ghê công tử, đây là menu. Lục Gia đơn giản nhìn lướt qua, đưa cho Phượng Cửu Khanh, ghê Tần tỷ tỷ, ngươi tới. Phượng Cửu Khanh không có tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.